Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1206, truyền thừa trong di tích 19, góc truyện audio.com, đứng lại, hai gã hộ vệ nhìn thấy Cố Nhược Vân xuất hiện, vội vàng dò xét bức họa trong tay, bọn họ hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái, chợt đem tầm mắt hướng về phía Cố Nhược Vân. Vị cô nương này, trưởng lão chúng ta cho mời. Trưởng lão, Cố Nhược Vân nhíu nhíu mày. Trưởng lão các ngươi tìm ta làm cái gì? Chuyện này chúng ta cũng không được biết, nếu ngươi muốn biết nguyên nhân liền cùng chúng ta đi gặp trưởng lão một chút. Hộ vệ nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới kiểm tra nhiều ngày trời như vậy cuối cùng cũng tìm thấy nữ nhân trên bức họa. Như thế, bọn họ cũng coi như đã làm xong nhiệm vụ trưởng lão đã giao. Vậy các ngươi dẫn đường đi, Cố Nhược Vân trầm ngâm nửa ngày cuối cùng vẫn là đáp ứng tới gặp trưởng lão Phong Cốc. Nàng thật muốn biết trưởng lão Phong Cốc kia tìm nàng là vì cái gì. Một gã hộ vệ làm động tác mời, sau đó liền đi phía trước dẫn đường lưu lại một người để tiếp tục trông coi cửa thành. Phong thành, bên trong khách điếm, một lão giả ngồi ngay ngắn ở trước bàn, nhấm nháp nước trà trong tay, cho đến khi cửa phòng bị đẩy ra mới có phản ứng, đem tầm mắt dừng trên người Cố Nhược Vân đi theo sau gã hộ vệ. Cố cô nương, ta đã ở đây chờ ngươi đã lâu. Lão giả hơi hơi nâng lên khóe môi, mỉm cười nhìn Cố Nhược Vân bước vào. Sắc mặt Cố Nhược Vân trầm xuống một chút nhìn về lão giả trước mặt hỏi. Vì sao ngươi lại biết ta tới nơi này? Ha ha, lão giả ha ha cười, kỳ thật không chỉ Phong Thành, ta đã phái người cầm bức họa của ngươi đi tới rất nhiều nơi, cũng chưa từng nghĩ là có thể tìm được ngươi. Cố cô nương, ta tìm ngươi là vì có một việc ta muốn cùng ngươi thương lượng. Chuyện gì? Cố Nhược Vân nhăn nhăn mày liễu, hỏi. Phong Cốc chúng ta nhìn chúng thiên phú của cố cô nương, cho nên muốn mời cố cô nương gia nhập với chúng ta, không biết ý cô nương như thế nào? Xin lỗi, Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười, đôi mắt trước sau vẫn thanh lãnh, lúc trước ở Dược Tông ta đã cự tuyệt các ngươi. Cho nên, bây giờ vẫn là đáp án kia, ta tuyệt đối sẽ không gia nhập Phong Cốc, các ngươi vẫn nên từ bỏ đi. Còn người bạch lão chợt tắt hiện lên một đạo ánh sáng không dễ dàng phát hiện, khóe môi như cũ nâng lên tươi cười. Cố cô nương, người suy xét một chút, gia nhập Phong Cốc chúng ta có nhiều chỗ tốt, sẽ không có chỗ nào xấu. Hơn nữa ngươi cũng biết uy vọng Phong Cốc chúng ta ở trong đệ nhất thành, chỉ cần ngươi nguyện ý trung thành với Phong Cốc chúng ta có thể cho ngươi quyền lợi dưới một người mà trên vạn người, hơn nữa trong đệ nhất thành cũng không có ai dám động đến ngươi. Nói đến đấy, hắn hơi hơi dừng một chút tiếp tục nói. Mặt khác thực lực hiện tại của cố cô nương chỉ là cấp bậc võ thánh sơ kỳ, mà cường giả trong đệ nhất thành nhiều vô số, ngươi hẳn có thể nghĩ đến việc gặp nguy hiểm, nếu ngươi nguyện ý gia nhập Phong Cốc chúng ta đảm bảo sẽ không có kẻ nào dám cả gan tới tìm ngươi phiền toái, tiểu thư nhà ta từ trước đến nay đều rất yêu quý nhân tài, sẽ không bạc đãi với ngươi. Trên mặt Cố Nhược Vân mang theo tươi cười bình tĩnh, ánh mắt thanh lãnh nói. Ta, góc truyện audio.com. Yêu thích tự do, không muốn chịu bất cứ trói buộc nào, ý tốt của đại tiểu thư Phong Cốc ta cũng chỉ có thể lĩnh hội. Cố cô nương, con người bạch lão hơi hơi trầm xuống, chợt hắn bình phục cảm xúc trong lòng, cười khẽ mở miệng. Người không nên vội cự tuyệt Phong Cốc chúng ta, ta sẽ cho ngươi cơ hội suy xét, hơn nữa ta có thể đảm bảo, Phong Cốc sẽ không trói buộc tự do của ngươi, chỉ cần ngươi bình thường đúng giờ cung cấp đan dược cho Phong Cốc chúng ta là đủ rồi, những chuyện khác đã có người Phong Cốc giúp ngươi giải quyết, ngươi muốn tự do Phong Cốc vẫn có thể cho ngươi. Cách chương.